Cô vợ nhỏ yêu nghiệt, chương 89, tôi đang yên lành thì có gì phải lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nên mặc quần áo vào đi. Cô khẽ chau mày, cô không quen nhìn anh như vậy. Đối với cô mà nói, dù đã là vợ chồng thì anh cũng chỉ là người đàn ông cô vừa mới quen được 20 ngày thôi. Được thôi, cô mặc giúp tôi đi. Hả? Tích Nhiên ngước mắt nhìn, anh không thể tự mặc được sao? Hạ Ngôn lạnh lùng nhìn cô có mặc giúp tôi không? Không mà, cô gả cho anh cũng đâu có nghĩa là làm người hầu cho anh. Vả lại trong nhà có rất nhiều cô người làm, còn cần tới cô phục vụ anh sao? Ha, anh cười một cách tối nghĩa, gương mặt lạnh lùng. Được, không mặc thì không mặc. Nói xong, anh ngồi xuống bên cạnh cô, hai chân mở rộng. Chiếc khăn trắng lớn dưới thắt lưng che đi nơi riêng tư nhất. Ý tôi là tôi không giúp anh mặc nhưng tự anh có thể mặc được mà. Cô bức bối nhìn anh ngồi bên cạnh mình, đôi mắt lam trở nên lạnh lẽo, anh đổi chủ đề. Không phải cô muốn bôi thuốc cho tôi sao? Lời nói của anh khiến Tích Nhiên sực nhớ ra, cô lập tức nói. Tôi thấy vết thương của anh. Hai, thôi bỏ đi, dù gì anh ấy cũng đã che phần quan trọng nhất, cứ coi như đang ngắm trai. Trần trên bờ biển đi. Hạ Ngôn hơi nghiêng người, để lộ ra vết thương thật dài trên cánh tay của mình cho cô xem. Vì đã rửa qua nước nên vết thương không còn chảy máu nữa, nhưng nhìn gần vẫn có thể thấy chút máu rớm ra từ bên trong vết thương, nhìn kỹ miệng vết thương khiến cô sờn cả tóc gáy. Cô Tích Nhiên lục lọi hòm thuốc, trông cô như một bác sĩ chuyên nghiệp. Cô lấy đồ khử trùng và một số thuốc ra, đưa bông thấm cồn đến gần vết thương của anh. Tôi khử trùng trước, có thể sẽ rất đau, anh cố chịu nha. Khi cần tiếp xúc với vết thương của Hạ Ngôn, ngay cả trái tim cô cũng không nhịn được mà run lên. Cô không dám tưởng tượng sẽ đau đến mức nào, thậm chí cô còn nhíu chặt một mắt vì thấy đau thay anh. Nhưng Hạ Ngôn còn đáng sợ hơn cả đau đớn, anh không hề nhúc nhích cũng có không phản ứng gì trước nỗi đau thấu xương này. Người này là quỷ hay sao vậy? Đau như vậy mà không hề kêu một tiếng, tốt xấu gì cho mày một cái cũng được mà. Hôm nay ngoài sân bay xảy ra chuyện lớn như vậy, có ảnh hưởng gì tới tập đoàn của anh không? Chuyện này có bị truyền thống phanh phui ra không? Cuộc đọ súng lớn thế này hẳn sẽ làm kinh động đến rất nhiều người. Cô không cần lo chuyện này. Anh bình thản nói, Tích Nhiên chỉ im lặng gật đầu và không hỏi gì thêm. Là vì tất cả sự thật đều bị bóp méo rồi ư, giống như cái chết của Trương Minh sao? Rõ ràng cô ta bị giết nhưng kết luận lại thành tự sát. Đây có phải bóng tối không? Hà, cô thật sự không hiểu thế giới của người đàn ông này, cũng không muốn tìm hiểu. Cô thuần thục băng bó vết thương cho anh và nói, anh cẩn thận một chút, đừng để bị dính nước nữa. Ha ha, hết lo chuyện này lại lo chuyện kia, cô đúng là rảnh rỗi. Cô Tích Nhiên hơi khó chịu chống tay lên eo chừng anh. Vậy anh cảm thấy tôi nên lo chuyện gì đây? Đương nhiên là tự lo cho chính mình. Tôi đang yên lành thì có gì phải lo? Tôi sẽ cho cô biết ngay đây. Khóe miệng anh cong lên, bàn tay to lớn nhanh chóng bắt được cổ tay mảnh mai của cô và kéo cô ngã thẳng vào lòng mình. Hạ Ngôn, anh, về sau còn chưa kịp nói xong, cơ thể nhỏ xinh của cô đã bị anh đè xuống, hai vai bị tay anh ấn chặt. Bắt đầu từ đâu mới được đây? Bàn tay to lớn định vén áo trên ngực cô lên. Này, này, anh làm gì thế? Đương nhiên là cho cô ăn no. Bàn tay to nắm lấy áo cô kéo lên, nhấc người cô lên rồi lột áo xuống, cứ như chơi búp bê vải vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, cô vội dùng cả hai tay ôm ngực cố gắng che cơ thể mình lại. Màu hồng ư, anh khẽ cau mày. Tích Nhiên cũng cho mày, cô hốt hoảng ôm chặt mình hơn. Lưu manh, bỏ tay ra, anh chẳng nề nang gạt hai cánh tay đang siết chặt của cô ra, dùng giọng lạnh lùng và kiêu ngạo ra lệnh. Không, anh đứng lên đi, đừng có đè tôi. Cách Trương,